Tương lai, 1982-1995, 35, William lần đầu tiên đưa Joanna Cabot về nhà vào dịp Giáng sinh. Florentina theo bản năng biết ngay hai đứa trẻ sẽ cưới nhau, và không chỉ bởi cha cô gái hóa ra là một người họ hàng xa của gia đình Richard. Joanna có mái tóc sẫm màu, thanh mảnh, duyên dáng và thể hiện một cách bẽn lẽn tình cảm đã quá rõ mà cô bé dành cho William. Về phần mình, William rất quan tâm và tự hào không giấu giếm về người phụ nữ trẻ đứng lặng lẽ bên cạnh mình. Em đoán rằng mình nên biết trước anh có một đứa con trai được giáo dục tại New York, sống tại Washington và Chicago. Nhưng cuối cùng lại quay về Boston để chọn vợ, Florentina trêu chọc, William cũng là con trai em đấy, Richard nhắc cô. Và điều gì khiến em nghĩ thằng bé sẽ lấy Joanna, Florentina cười. Em đoán sẽ tại Boston vào mùa xuân tới, cô hóa ra lại nhầm, họ phải đợi tới tận mùa hè. William đang học năm cuối đại học và đã qua kỳ kiểm tra đầu vào chuyên ngành kinh doanh, đang hồi hộp chờ đợi để được nhận vào trường kinh doanh Harvard, thời của cha, Richard nói. Bạn đợi đến khi học xong và kiếm được ít tiền trước khi nghĩ đến việc lập gia đình, điều đó không hề đúng Richard. Anh rời Harvard sớm để cưới em, và trong năm đầu tiên của cuộc hôn nhân của chúng ta, anh là một người được vợ nuôi, cha chưa bao giờ kể cho con điều đó. Cha à, William nói, cha con có cái mà trong chính trị gọi là ký ức được chọn lựa. William cười và rời đi, anh vẫn nghĩ, chúng nó yêu nhau, Richard. Anh đã già đến mức không thể nhận thấy điều gì diễn ra ngay trước mặt mình rồi ư, không, nhưng, anh chưa đến 50 nhưng đã bắt đầu cư xử như một lão già cổ hủ rồi đấy. William gần bằng tuổi anh khi chúng ta lấy nhau. Chà, anh còn điều gì để nói nữa không? Không. Em đúng là giống tất cả các chính trị gia khác, liên tục ngắt lời mỗi khi bắt đầu thua trong một cuộc tranh cãi. Gia đình Ken dành dịp cuối tuần với gia đình Cabot đầu năm mới và Richard ngay lập tức yêu mến John Cabot, cha của Joanna. Và rất ngạc nhiên bởi dù có nhiều bạn bè chung, họ chưa bao giờ gặp nhau trước đây. Joanna có hai cô em gái, chúng dành cả cuối tuần chạy quanh William, anh đổi ý rồi, Richard nói vào tối thứ bảy tuần đó, sau khi họ đã lên giường ngủ, anh thấy rằng Joanna chính xác là những gì William cần, Florentina dùng ngữ điệu đặc trung Âu hỏi. Vậy nếu Joanna là một người nhập cư Ba Lan nhỏ bé bán găng tay ở Bloomingdale thì sao? Richard ôm Florentina vào lòng và nói, anh sẽ bảo thằng bé đừng lãng phí tiền mua ba đôi găng tay để đề nghị con bé một cuộc hẹn hò, việc chuẩn bị cho lễ cưới sắp diễn ra dường như xa lạ đối với Florentina. Người nhớ rất rõ đám cưới của mình với Richard giản dị đến thế nào, Bella và Claude đã phải mang chiếc giường đôi lên gác để họ có thể dành đêm đầu tiên bên nhau ra sao. May mắn thay, bà Cabot muốn tự thu xếp mọi thứ và bà ấy chắc chắn sẽ không vác bất cứ chiếc giường đôi nào lên hay xuống cầu thang. Đầu tháng 1, Florentina quay lại Washington để dọn dẹp văn phòng mình. Nhiều đồng nghiệp ghé qua trò chuyện với cô như thể cô không rời khỏi hạ viện. Janet đang đợi cô với một chồng thư, đa số bày tỏ sự luyến tiếc khi Florentina sẽ không quay trở lại quốc hội nhưng mong rằng cô sẽ không từ bỏ chính trị. Florentina trả lời từng bức thư một, nhưng không thể không tự hỏi làm cách nào cô có thể hy vọng ở lại chính trường, khi David Roger đã tuyên bố với đảng rằng ông ta sẽ không từ bỏ chiếc ghế thượng nghị sĩ ít nhất hai nhiệm kỳ nữa. Trong vòng 12 năm, Florentina khi đó sẽ 60 tuổi rồi, Florentina rời tòa nhà quốc hội quay về New York, chỉ để thấy bản thân đang ngán đường mọi người mà thôi. Tập đoàn Barron và Lester được vận hành trơn tru bởi Richard và Edward. Tập đoàn đã thay đổi đáng kể từ lúc anh bắt đầu những cải tiến theo gợi ý của McKinsey và Cộng sự. Cô tiếp tục ngạc nhiên với nhà hàng thịt bò mới của Barron, xuất hiện ở tầng trệt mọi khách sạn. Và cho rằng cô không thể quen với việc những ngân hàng điện tử ở bên cạnh cửa hàng làm tóc trong khu nghỉ ngơi của khách sạn. Khi Florentina tìm Giang để kiểm tra tiến độ của các cửa hàng, anh ta đảm bảo rằng cô chỉ cần đến để thử đồ mà thôi. Đám cưới của William và Joanna hóa ra lại là một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Florentina. Nhìn cậu con trai 22 tuổi đứng cạnh cô dâu của mình, cô nhớ lại những hồi ức về cha thằng bé học ở San Francisco. Chiếc vòng tay bằng bạc nằm hững hờ trên cổ tay trái của con, và Florentina mỉm cười khi nhận ra vết sẹo nhỏ bên tay phải. Joanna, dù vẫn bẽn lẽn, đầu cúi xuống lúc đứng cạnh William, đã bắt chồng tương lai của con bé bỏ được một vài thói quen kỳ quặc của mình, trong số đó phải kể đến những chiếc cà vạt loè loẹt cùng bộ râu quai nón kiểu Fidel Castro mà William từng hết sức tự hào trước khi gặp cô, bà nội Ken, như cách mọi người bây giờ thường gọi là Kate, ngày càng trông giống một con tàu chiến xanh nhạt chứa đầy hơi nước khi bà đi xuyên qua những vị khách mời, ôm hôn một số người và cho phép những người khác. Một vài người còn cao tuổi hơn cả bà được ôm hôn bà. Ở tuổi 76, bà vẫn rất duyên dáng, không có dấu hiệu ốm yếu. Bà cũng là người duy nhất trong gia đình có thể kêu ca than phiền về Annabelle mà không bị phản đối. Sau buổi tiếp đón đáng nhớ tại nhà cha mẹ Joanna trên đồi bi công, đã bao gồm 4 tiếng khiêu vũ cùng những bản nhạc bất hủ của dàn nhạc Lester Lanin, William cùng vợ bay sang châu Âu nghỉ tuần trăng mật, còn Richard và Florentina quay về New York. Suốt những tháng đầu tiên xa rời Washington, Florentina ngày càng không thể ngồi yên. Cô đi đến Ba Lan 2 lần, và cảm thấy tuyệt vọng thay cho đồng hương của mình khi cô nhìn vào những con người ốm yếu. Xanh xao, những người chỉ có thể tự hỏi người Nga sẽ tấn công vào đâu tiếp theo. Florentina tận dụng các chuyến đi này để gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu. Những người vẫn tiếp tục nói với cô nỗi sợ hãi của họ về một nước Mỹ đang ngày càng trở nên cô lập với mỗi đời tổng thống mới. Họ liên tục hỏi khi nào cô quay lại chính trường. Cô thì liên tục hỏi họ có công việc nào đặc biệt quan tâm không, lúc đang đi kiểm tra khách sạn Baron tại Paris mà thực ra là không cần phải kiểm tra, cô nghe được một tin tức. Cô lập tức ngồi lại và viết một bức thư ngắn gửi tới Thượng nghị sĩ Roger, bày tỏ sự cảm thông của mình, và nhắn thêm rằng cô rất vui khi biết ông sẽ quay lại bàn làm việc của mình trong vài ngày tới. Trên chuyến bay tới London, cô nghiên cứu hồ sơ liên quan đến khách sạn Baron tại đây. Nó chỉ suýt soát mức bù lỗ mặc dù đã có một cuộc cải tổ toàn diện đội ngũ quản lý. Florentina quyết tâm tìm cho bằng được vấn đề, để khi báo cáo lại hội đồng quản trị trên đường trở về, cô sẽ có điều gì đó đáng giá để đóng góp. Cô cuối cùng cũng đọc những tờ báo Chicago được gửi đến cho mình mỗi tuần. Cô không thể không nhận thấy ra Brooke đã tạo được danh tiếng cho mình tại Thượng viện. Anh ta bằng cách nào đó đã xoay sở len vào được Ủy ban quan hệ đối ngoại danh giá cũng như Ủy ban nông nghiệp, rất quan trọng đối với giới nông dân tại Illinois. Anh ta cũng là thượng nghị sĩ mới duy nhất được bầu vào lực lượng đặc nhiệm của đảng Dân Chủ trong vấn đề cải cách quy định hành chính trong kinh doanh. Cô rủa thành tiếng, người quản lý đứng đợi cô ở bậc thang trên cùng, gương mặt ông ta lộ vẻ lo lắng. Sau khi có tới 3 đời quản lý mới chỉ trong 5 năm, ai có thể trách ông ta về cảm giác lo sợ khi người chủ đang ở trong thành phố kia chứ? Những lời nói đầu tiên của ông ta làm cho Florentina ngạc nhiên. Chồng bà đã gọi điện tới đây 5 lần và ngài Edward Winchester 2 lần. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Florentina là Annabelle. Nhưng nếu có vấn đề gì với con gái cô, Edward sẽ giữ sự im lặng tế nhị. Tay quản lý nhanh chóng dẫn đường cho Florentina tới văn phòng của mình. Quay số khách sạn New York Baron, đưa điện thoại cho cô và rời khỏi phòng. Anh đã không còn gọi điện cho em 5 lần một ngày kể từ khi anh rời Harvard. Florentina cất những lời đầu tiên khi cô nghe thấy giọng Richard. David Roger bị lên cơn đau tim lần thứ 2 và vẫn đang trong bệnh viện. Florentina không nói gì bởi hàng tá tình huống khác nhau đang hiện lên trong đầu cô. Và ông ta đã đưa ra một thông cáo báo chí nói rằng sẽ không tìm cơ hội tái bầu cử giữa kỳ nữa, vậy nên chiếc ghế đó sẽ là của em nếu em đề nghị, nhưng ông ta đã không ủng hộ em lần trước. Florentina nhắc anh, còn ai khác ông ta có thể ủng hộ lần này chứ? Richard hỏi lại. Dù sao đi nữa, đừng mất công gỡ hành lý, hãy lên ngay chuyến bay đầu tiên về lại Chicago. Cô không làm theo lời khuyên của Richard mà gọi một cuộc điện thoại nữa trước khi rời London, việc này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Edward nói, bởi Roger vừa tuyên bố rằng vợ ông ta đã đồng ý thế chỗ của mình, nhưng ai sẽ sẵn sàng ủng hộ bà ấy chứ? Frank Brooks vừa đưa ra tuyên bố rằng anh ta thấy bà ấy là ứng cử viên lý tưởng, một thành viên lâu năm của đảng. Người mà anh ta sẽ rất vinh hạnh được coi là đồng nghiệp tại Thượng viện. Em sẽ lên chuyến bay tiếp theo, Florentina nói. 6 tiếng đồng hồ sau, Edward đứng tại sảnh sân bay đợi cô, trên tay cầm một tờ Chicago Tribune. Cô đọc những lời của Brooks trên đường đi. Giờ thì chúng ta đã biết anh ta đã có thỏa thuận với Roger, Edward nói, đồng ý. Vậy theo anh bước tiếp theo em cần làm gì? Anh không nghĩ em có thể làm gì nhiều thời gian này. Em vẫn có sự ủng hộ mạnh mẽ từ ủy ban và kết quả cuối cùng vẫn đang cân bằng. Vậy nên có lẽ khôn ngoan hơn là không dính líu quá sâu tới bất cứ một cuộc nội chiến nào. chỉ cần tiếp tục làm việc ở Chicago như em vẫn luôn làm và giữ cho mình đứng trên tất cả mọi chuyện, nhưng nếu bà ấy được chọn, lúc ấy em sẽ phải chạy đua với tư cách ứng viên độc lập bởi chắc chắn em sẽ đánh bại bà ta. Nhưng gần như là không thể vượt qua bộ máy của đảng. Anh đã nhắc nhở em điều này chỉ mới vài tháng trước. Edward à, Truman đã làm được. Florentina nghe được thông tin vài phút sau cuộc họp kín rằng ủy ban đã bình bầu với đa số phiếu 6/5 để đưa Betty Rodger lên làm ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ cho vị trí thượng nghị sĩ trong cuộc họp ban lãnh đạo vào cuối tháng. Cả David Rodger và Ralph Brooks đều bầu cho vợ ngài thượng nghị sĩ thay thế chiếc ghế của ông ta. Florentina không thể tin rằng chỉ cần đúng 6 người lại có thể đưa ra được một quyết định quan trọng đến thế. Và trong suốt tuần lễ tiếp theo, cả Roger lẫn Brooks đều gọi điện tới đề nghị cô đặt sự đoàn kết của đảng lên trên tham vọng cá nhân, thứ đạo đức giả mà bạn có thể thấy ở một thành viên đảng Dân Chủ. Richard bình luận, rất nhiều người ủng hộ Florentina năn nỉ cô đấu tranh, nhưng cô không hoàn toàn chắc chắn, đặc biệt khi chủ tịch đảng tại tiểu bang đã gọi điện đề nghị cô hãy vì sự thống nhất của đảng mà đưa ra tuyên bố rằng mình sẽ không đứng ra trong vai trò là một ứng cử viên lần này. Sau cùng thì, ông ta chỉ ra là Betty đã gần 60 tuổi và chỉ có thể trụ được một nhiệm kỳ 6 năm mà thôi. Cô lắng nghe rất nhiều lời khuyên suốt nhiều ngày tiếp theo, nhưng trong một chuyến đi tới Washington, chính Bob Buchan đã gợi ý cô nên đọc lại cuốn Julie Book Kesa kỹ càng hơn, toàn bộ vở kịch đó ư. Florentina hỏi, không, tôi sẽ chỉ tập trung vào vai trò của Mark Anthony nếu tôi là cô gái thân mến ạ. Đêm hôm đó cô ngồi đọc vở kịch. Florentina gọi cho chủ tịch đảng Dân Chủ vào sáng hôm sau, và nói với ông ta rằng cô sẽ tham gia buổi họp mở rộng, và sẽ đề cập chuyện mình không đứng ra làm một ứng cử viên. Tuy nhiên, cô không sẵn sàng công khai ủng hộ Betty Rodger. Vị chủ tịch chấp nhận sự thỏa hiệp, nhưng lúc đó ông ta chưa bao giờ đọc Julie Book Kesa. Cuộc họp của Ủy ban Trung ương Tiểu bang của đảng Dân Chủ được tổ chức 10 ngày sau tại khách sạn Bismarck trên phố West Randall. Lúc Florentina đến nơi, cả hội trường đã chật kín người. Cô có thể cảm thấy qua những tràng vỗ tay mình nhận được khi bước vào phòng rằng cuộc họp sẽ không diễn ra một cách suôn sẻ như ủy ban đã dự tính. Florentina ngồi vào chỗ có ghi tên mình trên sân khấu ở cuối hàng ghế thứ hai. Vị chủ tịch, Biff Lovett, một người ủng hộ của Roger, ngồi giữa hàng đầu tiên, đằng sau một chiếc bàn dài với hai thượng nghị sĩ hai bên. Lovett dành cho Florentina một cái gật đầu lịch sự khi cô xuất hiện. Những thành viên ủy ban khác ngồi ở hàng ghế thứ hai cùng với Florentina. Một trong số họ thì thầm, cô thật là điên khi không đứng lên đấu tranh. Vị chủ tịch đứng dậy phát biểu, khái quát những lý do của ông ta cho quyết định đề cử Betty Rodger làm ứng cử viên tiếp theo. Ít nhất, các cử tri sẽ không cần được nhắc nhở tên ứng cử viên. Chúng ta thậm chí có thể tái sử dụng những áp phích tranh cử cũ của mình. Lovett cười, cũng như một hay hai người trên sân khấu, nhưng ngạc nhiên rằng chỉ có vài người trong đám đông ở hội trường làm vậy. Vị chủ tịch sau đó dành 10 phút đi sâu vào chi tiết những phẩm chất tốt đẹp của Betty Rodger và những việc bà đã làm trong suốt thời gian là thành viên hội đồng thành phố cũng như là cánh tay phải đắc lực của chồng mình. Nên bà biết rất rõ những gì một thượng nghị sĩ phải làm. Ông ta tiếp tục nói với hội trường im lặng như tờ, và cuối cùng ngồi xuống trong những tiếng vỗ tay rời rạc. Ông ta đợi một chút, sau đó với một thái độ chiếu lệ, giới thiệu cựu nghị sĩ Florentina Ken. Tiếng vỗ tay nổ ra đinh tai, Florentina không chuẩn bị giấy nhắc bởi cô cần những điều mình sắp nói nghe có vẻ như không được chuẩn bị trước, mặc dù cô đã tập luyện từng chữ không ngừng nghỉ suốt 10 ngày qua. Tuy chắc muốn đồng hành cùng cô, nhưng cô đã bảo anh đừng bận tâm, bởi mọi việc gần như đã được định đoạt trước khi cuộc họp này diễn ra rồi. Sự thật là cô không muốn anh có mặt tại hội trường bởi sự hiện diện của anh có thể gây ra những nghi ngờ về tính trong sáng rõ ràng của cô. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Florentina bước lên trước trung tâm của sân khấu và đứng ngay trước mặt Ralph Brooks. Thưa ngài chủ tịch, tôi phải đến Chicago hôm nay để tuyên bố rằng tôi không làm một ứng cử viên cho Thượng viện Hoa Kỳ. Cô ngừng lại và những lời thắc mắc, tại sao không, và ai đã ngăn cản cô, vang lên. Cô tiếp tục như thể không nghe. Thấy gì? Tôi đã có vinh dự được làm việc cho quận của mình tại Illinois trong vòng 8 năm tại Hạ viện Hoa Kỳ và tôi mong đợi được cống hiến cho lợi ích lớn nhất của mọi người trong tương lai. Tôi luôn luôn tin tưởng vào sự thống nhất của đảng, nhưng không phải sự sắp đặt trước của đảng, ai đó hét lên, một lần nữa, Florentina phớt lờ sự gián đoạn. nên tôi sẽ rất vui khi được ủng hộ cho ứng viên các bạn lựa chọn cho chiếc vé của đảng Dân Chủ, cô nói, cố gắng làm cho nó có vẻ thuyết phục. Một sự hỗn loạn nổ ra, với những người đứng dậy và hét vang, Thượng nghị sĩ Ken, Thượng nghị sĩ Ken, David Roger nhìn một cách lo lắng vào Florentina khi cô tiếp tục. Hỡi những người bạn ủng hộ tôi sẽ nói rằng có lẽ sẽ tới một thời điểm khác và tại một nơi khác. Nhưng không phải là tối nay, hãy để chúng ta nhớ tới điểm quan trọng nhất rằng phe Cộng Hòa mới là điều chúng ta phải đấu lại, chứ không phải nội bộ đảng ta. Nếu Betty Roger đủ may mắn để trở thành ứng cử viên, tôi chắc rằng bà ấy sẽ cống hiến cho đảng với tất cả những khả năng mà chúng ta trông đợi từ chồng bà. Nếu đảng Cộng Hòa giành được chiếc ghế, các bạn có thể tin rằng tôi sẽ cống hiến bản thân để chúng ta giành lại nó trong thời gian 6 năm. Dù kết quả có thế nào, ủy ban có thể trông đợi vào sự ủng hộ của tôi trong tình huống tiên quyết này trong suốt năm bầu cử. Florentina trở về chỗ của cô ở hàng ghế thứ hai trong lúc những người ủng hộ đứng cả dậy liên tục hoan hô và cổ vũ. Khi vị chủ tịch cuối cùng cũng đưa cuộc họp vào trật tự, ông ta cố gắng làm nhanh hết sức có thể. Ông ta gọi tên thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tiếp theo của bang Indonesia, bà Betty Roger, lên ra mắt cuộc họp. Kể từ lúc đó, Florentina luôn cúi đầu, nhưng cô không thể cưỡng lại việc liếc nhìn kẻ thù của mình. Betty Roger rõ ràng là không được chuẩn bị cho bất cứ tình huống đối đầu nào, và trông có vẻ trong tình trạng bị kích động khi bà ta liên tục lật những tờ ghi chú của mình. Bà ta đọc một bài phát biểu đã được chuẩn bị trước, đôi lúc gần như thì thầm. Và mặc dù nó đã được xem xét kỹ càng, cách truyền tải đó khiến chồng bà ta giống như Cicero vậy. Florentina cảm thấy buồn và hổ thẹn thay cho bà ta và gần như coi thường ủy ban vì đã đặt Betty Roger vào tình huống khó xử như vậy. Cô bắt đầu tự hỏi những cực hạn nào Ralph Bruce đã phải trải qua để đẩy cô khỏi thượng viện. Khi Betty Roger ngồi xuống, bà ta run rẩy như một viên kẹo dẻo, và Florentina lặng lẽ rời khỏi sân khấu, bước ra ngoài từ cửa hông để không còn phải chịu đựng thêm nỗi xấu hổ về họ. Cô gọi một chiếc taxi và đề nghị tài xế đưa mình ra sân bay O'Hare. Vâng, thưa bà Ken, tiếng đáp lại rất nhanh. Tôi hy vọng bà sẽ ứng cử vào thượng viện. Bà sẽ giành được chiếc ghế đó dễ dàng lần này, không, tôi không ứng cử, Florentina nói chắc nịch. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ sẽ là Betty Roger, bà ta là ai vậy? Người tài xế hỏi, vợ của David Roger, cái đó khó có thể khiến bà ta đáp ứng đủ điều kiện cho công việc, tay tài xế nói một cách khó chịu, trừ khi chồng bà ta dẫn đường. Anh ta lái nốt chặng đường còn lại trong im lặng. Chuyện này khiến Florentina suy xét cẩn thận về việc cô có thể sẽ phải vận động tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập nếu muốn có bất cứ cơ hội nào để giành được chiếc ghế tại Thượng viện. Nỗi lo lắng lớn nhất của cô là bị chia sẻ lượng phiếu bầu với Betty Roger và để cho một người của đảng Cộng Hòa lấy mất chiếc ghế. Đảng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu đó là kết quả cuối cùng, và việc đó chắc chắn sẽ mang tới dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của cô. Bruce giờ đây có vẻ như đằng nào cũng chiến thắng. Cô thầm rủa mình đã không hạ gục anh ta khi có cơ hội, chiếc taxi dừng lại ở điểm đổ bên ngoài sân bay. Khi cô trả tiền cho tài xế, anh ta nói, việc này vẫn không hợp lý với tôi chút nào. Tôi sẽ nói cho bà, thưa bà, vợ tôi nghĩ bà nên làm tổng thống. Bản thân tôi không thấy thế được, bởi tôi sẽ không bao giờ bầu cho một người phụ nữ, Florentina cười. Không có ý xúc phạm đâu, thưa bà. Tôi không cảm thấy bị xúc phạm đâu, cô nói và thưởng tiền gấp đôi cho anh ta. Cô kiểm tra đồng hồ rồi đi tới cửa khởi hành, còn 30 phút nữa mới tới giờ cất cánh. Cô mua một tờ Time và ni sút từ quầy báo. Hình ảnh bút trên cả hai trang bìa, những phát súng đầu tiên của chiến dịch chạy đua vào vị trí tổng thống đã được khai hỏa. Cô nhìn lên bảng điện tử để kiểm tra cửa đi New York, số 12C. Nó khiến cô thích thú khi nghĩ về suy nghĩ khác người mà những nhà quản lý tại O'Hare đưa ra nhằm tránh cổng 13. Cô ngồi xuống một chiếc ghế nhựa xoay màu đỏ và bắt đầu đọc tiểu sử của George Bush. Cô bị thu hút vào bài viết đến mức không nghe thấy tiếng loa phát thanh. Lời nhắn được nhắc lại, bà Florentina Ken hãy làm ơn đi tới bốt điện thoại miễn phí màu trắng gần nhất. Florentina tiếp tục đọc về giám đốc công ty dầu khí Zapata, người đã trải qua hạ viện, ủy ban quốc gia của đảng Cộng Hòa, CIA, và văn phòng đại diện Hoa Kỳ tại Trung Quốc để trở thành phó tổng thống. Một đại diện khách hàng của TVA đi tới và chạm nhẹ vào vai cô. Cô ngước nhìn lên. Bà Ken, Tôi nghĩ là người ta đang gọi bà đấy ạ, chàng thanh niên nói, chỉ tay lên loa phát thanh, Florentina lắng nghe. Đúng rồi, cảm ơn anh. Cô đi qua phòng chờ tới bốt điện thoại gần nhất. Vào những lúc như thế này, cô luôn hình dung việc một trong những đứa trẻ gặp một tai nạn nào đó và thậm chí bây giờ cô vẫn phải nhắc nhở mình rằng Annabelle đã hơn 21 tuổi và William đã lập gia đình. Cô nhấc điện thoại lên, giọng ngài thượng nghị sĩ Roger vang lên to và rõ ràng. Florentina, là cô phải không? Vâng, đúng vậy, cô đáp, cảm ơn Chúa là tôi đã bắt kịp trước khi cô lên máy bay. Cuộc họp vừa thông qua một cuộc bỏ phiếu không tín nhiệm vào chủ tịch đảng, với đa số áp đảo. Cô có thể quay lại trước khi chỗ này bị xé toạc ra không? Để làm gì vậy? Florentina hỏi. Đầu óc quay cuồng, cô có thể nghe thấy điều gì đang diễn ra ở đây không? Roger nói. Florentina nghe thấy những tiếng la hét gọi Ken, Ken, Ken rõ ràng như giọng của chính Roger vậy. Họ muốn ủng hộ cô vào vị trí ứng cử viên chính thức và sẽ không ai chịu rời đi cho đến khi cô quay lại. Những ngón tay của Florentina nắm chặt lại. Tôi không hứng thú, David, nhưng Florentina, tôi tưởng, không, trừ khi tôi có được sự ủng hộ của ủy ban và chính ông đề xuất tên tôi vào danh sách đề cử, và Lovett ủng hộ ý kiến đó, Florentina, bất cứ điều gì cô muốn. Betty luôn nghĩ cô mới là người thích hợp cho công việc đó. Chỉ bởi vì Ralph Brooks đã thuyết phục bà ấy, Ralph Brooks ư, phải, nhưng Betty giờ đây đã nhận ra nó không khác gì một hành vi trục lợi cá nhân. Vậy nên vì Chúa, hãy quay lại trước khi họ xé xác tôi ra, tôi đang về đây. Florentina chạy ào ra khỏi sân bay tới khu đậu xe taxi. Một chiếc dừng lại bên cạnh cô, lần này tới đâu đây, bà Ken, cô mỉm cười. Quay lại nơi chúng ta đã bắt đầu, tôi đoán là bà biết mình đang làm gì, nhưng tôi không thể hiểu làm sao một người bình thường như mình lại đặt niềm tin vào các chính trị gia được. Florentina cầu mong người lái xe sẽ im lặng trên quãng đường về để cô có thể tập trung suy nghĩ, nhưng lần này anh ta đã khoản đãi cô một bài lên án dài đầy giận dữ, về vợ anh ta, người anh ta nên bỏ, mẹ vợ anh ta. Người sẽ không buông tha cho anh ta, con trai anh ta, kẻ nghiện ngập và không công ăn việc làm, và con gái anh ta, người đang sống trong một hội nhóm tại California được điều hành bởi một kẻ sùng đạo. Một đất nước khốn nạn, xin bà thứ lỗi. Bà Ken anh ta nói khi họ dừng lại bên cạnh hội trường. Chúa ơi, cô đã muốn bảo anh ta hãy im miệng đi biết bao. Cô trả tiền cho anh ta lần thứ hai trong buổi tối đó, có lẽ cuối cùng tôi sẽ bầu cho bà khi bà ứng cử chức tổng thống, anh ta nói. Cô mỉm cười. Và tôi có thể làm điều gì đó với những người đi trên chiếc taxi này, phải có ít nhất 300 người mỗi tuần ấy. Florentina rùng mình, thêm một bài học kinh nghiệm khác. Cô cố gắng tập trung suy nghĩ khi bước vào tòa nhà. Đám đông khán giả đứng dậy khỏi ghế và hò reo điên cuồng. Một số vỗ tay quá đầu trong khi những người khác đứng cả lên ghế. Người đầu tiên chào đón cô trên sân khấu là thượng nghị sĩ Roger, sau đó là vợ ông ta, người trao cho Florentina một nụ cười như được giải thoát. Vị chủ tịch bắt tay cô nhiệt thành. Thượng nghị sĩ Brooks ở chỗ nào đó không ai thấy, đôi khi cô thực sự ghét chính trường. Cô quay lại đối diện với những người ủng hộ mình trong hội trường và tất cả bọn họ đều đứng dậy cổ vũ thậm chí còn lớn hơn, đôi khi cô thật sự yêu chính trị. Florentina đứng giữa trung tâm sân khấu, nhưng phải mất đến 5 phút ngài chủ tịch mới đưa được cuộc họp về lại trật tự. Khi tất cả đã hoàn toàn yên lặng, cô nói một cách đơn giản, Thomas Jefferson từng nhận định, tôi phải quay lại sớm hơn tôi nghĩ. Khi tiếng reo hò cổ vũ lắng lại lần thứ hai, cô tuyên bố, tôi rất vui mừng chấp nhận sự đề cử của các bạn vào Thượng viện Hoa Kỳ. Florentina không thể nói thêm điều gì tối hôm đó bởi mọi người vây quanh cô. Sau 12 rưỡi một chút, cô rón rén đi vào phòng mình tại khách sạn Chicago Baron. Cô nhấc điện thoại cạnh giường và quay số 212, quên mất đã là 1:30 ở New York, ai vậy? Một giọng ngái ngủ cất lên, Mark Anthony, ai cơ? Tôi đến để chôn cất Betty, không phải để ca ngợi bà ấy. Jesse, em hóa điên rồi à? Không, nhưng em vừa được ủng hộ công khai vào vị trí ứng viên đảng Dân Chủ cho Thượng viện Hoa Kỳ. George Orwell đã nói rằng nhiều điều khủng khiếp sẽ xảy ra trong năm nay, nhưng ông ấy không đề cập đến việc em đánh thức anh dậy giữa đêm chỉ để tuyên bố em sẽ trở thành một thượng nghị sĩ. Em chỉ nghĩ rằng anh muốn là người đầu tiên được biết tin, có lẽ em nên gọi Edward. Anh nghĩ em có nên làm vậy không? Anh vừa mới nhắc em rằng giờ là 1:30 ở New York. Anh biết, nhưng tại sao anh lại là người duy nhất em đánh thức giữa đêm chỉ để em có thể trích dẫn nhầm tác phẩm Hollywood cây xa chứ? Thượng nghị sĩ Roger giữ lời hứa của mình và ủng hộ Florentina trong suốt chiến dịch tranh cử. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không phải chịu áp lực từ Washington và có thể cống hiến toàn bộ sức lực của mình cho một cuộc bầu cử. Lần này không có trận sấm sét, thiên thạch hay thậm chí tiểu hành tinh nào có thể ngăn cản được, mặc dù sự ủng hộ hời hợt của Rand Brooks trong một dịp và những ngụ ý ca ngợi từ đối thủ phe Cộng hòa của cô trong một dịp khác. Cũng không làm cho thắng lợi của cô dễ dàng hơn, sự chú ý chính trên cả nước trong năm đó là chiến dịch tranh cử tổng thống. Ngạc nhiên lớn nhất là sự lựa chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, một người chẳng biết từ đâu ra để đấu lại Walter Mondale và Edward Kennedy trong những cuộc bầu cử sơ bộ với chương trình được đặt tên là Phương án tiếp cận mới. Tổng thống đến thăm bang Illinois không dưới 6 lần trong suốt chiến dịch, mỗi lần đầu xuất hiện bên cạnh Florentina vào ngày bầu cử chính thức. Báo chí tại Chicago một lần nữa nói rằng cuộc đua vào Thượng viện khó để xác định kết quả. Những nhà thăm dò đã sai và người lái taxi nhiều chuyện đã đúng, bởi vào lúc 8:30 giờ trung tâm, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã thừa nhận một thất bại cay đắng. Sau này các nhà thăm dò ý kiến đã cố gắng ngụy biện những sai sót thống kê của mình bằng suy đoán rằng nhiều người đàn ông không dám thừa nhận việc họ sẽ bầu cho một phụ nữ vào Thượng viện. Dù sao, việc đó cũng không ảnh hưởng gì. Bởi bức điện tín của Bob Buchan đã nói thay tất cả, chào mừng trở lại Washington, Thượng nghị sĩ Ken, 36, 1985 là năm của những tang sự, khiến Florentina nhìn nhận lại từng ngày trong 51 năm cuộc đời mình. Cô quay lại Washington và nhận thấy mình được xếp cho một văn phòng khép kín ở tòa nhà Roosevelt, khoảng cách gần 600 mét so với văn phòng nghị sĩ cũ của cô ở Longwood. Nhiều ngày trong khoảng thời gian ổn định mọi việc, cô nhận ra mình vẫn lái tới nhà để xe của Longwood thay vì phần sân của Roosevelt. Cô cũng chưa quen với việc được gọi là thượng nghị sĩ, đặc biệt bởi Richard, người sẽ kéo dài giọng danh hiệu này theo cách khiến nó nghe như một sự chọc ngoáy. Em có thể nghĩ địa vị của mình đã được nâng lên, nhưng họ vẫn chưa tăng lương cho em. Anh không thể đợi đến khi em làm tổng thống được, anh nói thêm. Ít nhất lúc đó em sẽ kiếm được số tiền bằng một trong những phó giám đốc ngân hàng. Tiền lương của Florentina có thể chưa tăng. Nhưng chi tiêu của cô thì có, khi một lần nữa cô được bao quanh bởi một đội ngũ nhân viên mà nhiều thượng nghị sĩ khác chỉ có thể ghen tị. Cô có lẽ là người đầu tiên thừa nhận lợi thế của việc có một nền tảng tài chính mạnh bên ngoài thế giới chính trị. Phần lớn đội ngũ cũ của cô quay về và được bổ sung thêm những nhân viên mới, những người chắc chắn tin vào tương lai của Florentina. Văn phòng của cô ở tòa nhà Roosevelt là phòng suite 440. Bốn căn phòng khác được dành cho 14 nhân viên, dẫn dắt bởi một Janet Brown táo bạo, người mà Florentina từ lâu đã tin rằng đã kết hôn với chính công việc của cô ấy. Ngoài ra, Florentina giờ đây có bốn văn phòng trải khắp bang Illinois với ba nhân viên làm việc tại mỗi nơi. Văn phòng mới của cô nhìn bao quát khoảng sân phía trong với đài phun nước và chỗ đậu xe trải đá cuội. Thảm cỏ xanh có lẽ là địa điểm ăn trưa phổ biến nhất cho nhân viên làm việc tại Thượng viện khi thời tiết ấm áp, và cho một quân đoàn sóc khi vào đông. Không lâu sau khi biểu tượng của bang Illinois được gắn lên cửa văn phòng cô, Florentina nhận được một bức điện tín. Nội dung rất đơn giản và rõ ràng, VINIFREGTREGEOLG đã qua đời vào thứ Năm, lúc 11 giờ, đó là lần đầu tiên Florentina để ý đến tên thánh của cô Jack Gold. Cô kiểm tra đồng hồ của mình, gọi hai cuộc điện thoại ra nước ngoài, và sau đó gọi Janet tới thông báo việc mình sẽ không ở trong nước trong 48 giờ tới. 1 giờ chiều ngày hôm đó, cô lên chiếc máy bay Concorde và tới London sau đó 3 tiếng 25 phút, lúc 9 giờ 25, chiếc xe với tài xế riêng mà đại sứ quán sắp xếp đang đợi đón cô khi cô xuất hiện từ cửa hải quan. Cô đi trên quốc lộ M4 hướng tới BC. Cô làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn Lan Xuân Am và đọc cuốn tháng 12 của ngài hiệu trưởng viết bởi Saul Bellow đến tận 3 giờ sáng vì lệch múi giờ. Trước khi tắt đèn, cô gọi điện cho Richard, em đang ở đâu vậy? Là những lời đầu tiên anh nói, em đang ở trong một khách sạn nhỏ tại Cannes, Wiltshire, nước Anh, tại sao, cầu nguyện à? Phải chăng Thượng viện cử em đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm sự thật về các quán rượu ở Anh, không, anh yêu? Cô Jack Gold vừa mất. Và em sẽ tham dự lễ tang vào ngày mai, anh rất tiếc, Richard nói. Nếu em cho anh biết, anh sẽ đi cùng em. Chúng ta đều có nhiều điều cần cảm tạ bà ấy. Florentina mỉm cười. Khi nào em sẽ về nhà, trên chuyến bay côn cốc tối mai, ngủ ngon. Jesse. Anh sẽ nghĩ về em, và cô Redgold, 9:30 sáng hôm sau, một người hầu gái mang tới khay đồ ăn sáng bao gồm cá trích muối hun khói, bánh mì nướng ăn kèm mứt cam vùng Oxford của hãng Cooper, cà phê và một số báo Time của London. Cô ngồi trên giường tận hưởng từng khoảnh khắc, một sự buông thả mà cô sẽ không bao giờ cho phép mình được có ở Washington. Lúc 10:30, cô đã nghiền ngẫm toàn bộ tờ Time và không ngạc nhiên khi phát hiện ra người Anh cũng đang có những vấn đề tương tự về lạm phát cũng như thất nghiệp giống người Mỹ. Florentina rời khỏi giường và mặc một bộ đồ len màu đen đơn giản. Món trang sức duy nhất mà cô đeo là chiếc đồng hồ nhỏ cô Redgold đã tặng vào ngày sinh nhật tuổi 13 của cô, người gác của khách sạn chỉ cho cô nhà thờ cách đó khoảng 2 cây số. Bởi buổi sáng trời rất trong và khô, cô quyết định sẽ đi bộ. Người gác cửa quên không chỉ cho cô rằng cả hành trình sẽ là đi lên đồi và cái khoảng của anh ta là dự đoán dựa vào cảm tính. Trong lúc sải bước dọc đường, cô nghĩ về việc gần đây mình ít tập thể dục thể thao đến mức nào, bỏ bê chiếc máy tập Exercise gần như mới nguyên đã được đưa về Cape Cod. Cô đã để cho hứng thú chạy bộ biến mất, nhà thờ bé xíu theo phong cách Norman, được bao quanh bởi những cây sồi và cây du, nằm chênh vênh trên sườn đồi. Trên bản tin là một lời thỉnh cầu quyên góp số tiền 25.000 euro để cứu lấy phần mái của nhà thờ. Theo đống đỏ trên thang nhiệt kế, hơn 1.000 euro đã được thu thập. Trước sự ngạc nhiên của Florentina, cô được đón tiếp trong phòng riêng của cha xứ bởi một người giúp việc vặt trong nhà thờ, và dẫn tới chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bên cạnh một quý bà có dáng vẻ uy quyền, chỉ có thể là bà hiệu trưởng mà thôi, nhà thờ chật kín người, điều không làm Florentina ngạc nhiên. Và trường học đưa tới một dàn đồng ca. Buổi lễ rất giản dị, và bài phát biểu của vị linh mục trong vùng làm cho Florentina không chút nghi ngờ việc cô Redgold đã tiếp tục dạy dỗ những người khác với cùng sự cống hiến và hiểu biết đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời Florentina. Cô cố gắng không khóc trong suốt bài phát biểu, sau tất cả, cô biết cô Redgold sẽ không chấp nhận điều đó. Nhưng cô gần như không kìm nén được khi mọi người hát bài thánh ca yêu thích của cô giáo, Rock of Ages. Khi buổi lễ kết thúc, Florentina hòa chung cùng những con chiên đi xuyên qua phần hiên kiểu Norman và tới đứng trong khoảng sân nhỏ của nhà thờ, để chứng kiến hài cốt của Binit Redgold biến mất dần vào lòng đất. Bà hiệu trưởng, một bản sao của cô Redgold, Florentina thấy khó có thể tin rằng kiểu phụ nữ như vậy vẫn còn tồn tại trên đời, nói muốn cho Florentina xem một thứ của trường trước khi cô rời đi. Trên đường đi, Florentina biết được rằng cô Redgold không bao giờ nói về cô. Trừ với hai hay ba người bạn thân, nhưng khi bà hiệu trưởng mở cánh cửa một căn phòng ngủ nhỏ trong một ngôi nhà xinh xắn tại khuôn viên trường, Florentina không thể kìm giữ lâu hơn những giọt nước mắt. Bên cạnh giường là bức ảnh một vị cha xứ, mà theo Florentina nhớ, là cha của cô Redgold. Bên cạnh nó là một khung ảnh nhỏ bằng bạc theo phong cách thời Victoria, lồng bên trong là bức ảnh Florentina tại lễ tốt nghiệp trường nữ sinh Latin, đặt cạnh một cuốn kinh thánh cũ. Trong ngăn kéo tủ cạnh giường, họ tìm thấy mọi bức thư Florentina viết trong suốt 30 năm qua. Lá thư cuối cùng vẫn chưa kịp mở đặt bên giường, cô ấy có biết con được bầu vào thượng viện không? Florentina hỏi khẽ, ồ, có chứ, cả trường đã cầu nguyện cho con sáng hôm ấy. Đó là lần cuối cùng cô Redgold đọc một bài giảng trong nhà nguyện, và trước khi mất, cô ấy đã đề nghị ta viết thư cho con để nói rằng cô ấy thấy cha mình đã đúng và cô ấy đã thực sự dạy dỗ một người phụ nữ nắm giữ số phận. Con gái thân yêu, con đừng khóc, niềm tin của cô ấy nơi Chúa Trời không gì lay chuyển được và cô ấy đã ra đi hoàn toàn yên bình cùng với thế giới này. Cô Redgold cũng nhờ ta đưa cho con cuốn kinh thánh của cô ấy và cả chiếc phong bì này, con không được mở nó ra cho đến khi về tới nhà. Đó là di nguyện cô ấy dành cho con trong di chúc của mình. Khi Florentina rời đi, cô cảm ơn bà hiệu trưởng vì tất cả sự tử tế của bà ấy, và nói thêm rằng cô đã rất cảm động và ngạc nhiên vì được đón tiếp bởi người phụ việc trong nhà thờ khi mà không ai biết việc cô sẽ đến. Cô, con đừng nên ngạc nhiên, cô gái, bà hiệu trưởng nói. Ta chưa bao giờ nghi ngờ dù chỉ trong giây lát việc con sẽ đến, Florentina trở về London cùng chiếc phong bì nắm chặt trong tay. Cô rất nôn nóng muốn mở nó. Giống như một đứa trẻ nhìn thấy quà sinh nhật đặt trong phòng, nhưng biết rằng cô không được phép mở cho đến ngày hôm sau. Cô bắt chuyến bay Côn Cốc lúc 6 rưỡi tối đó. Hạ cánh tại Dulles lúc 5 rưỡi chiều. Cô ngồi tại bàn làm việc của mình ở tòa nhà Russell lúc 6 rưỡi cùng tối đó. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì ghi tên Florentina Ken và sau đó chậm chậm mở nó ra. Cô rút những thứ bên trong ra là 4.000 cổ phiếu của tập đoàn Baron. Cô Tredcom đã mất mà có lẽ không biết rằng cô ấy sở hữu hơn nửa triệu đô la. Florentina lấy bút ra và viết một tấm chi phiếu 25.000 euro dành cho phần mái mới của nhà thờ để tưởng nhớ cô Infer Tredcom và gửi số cổ phiếu cho giáo sư Ferpoji để đặt dưới quyền xử lý của quỹ đầu tư ủy thác Trimegen. Khi Richard nghe được câu chuyện, anh nói với Florentina rằng cha anh từng hành động tương tự, nhưng số tiền cần đến chỉ là 500 euro. Dường như chúa cũng bị ảnh hưởng bởi lạm phát, anh nói thêm, Washington đang chuẩn bị cho lễ nhậm chức tổng thống tiếp theo. Dịp này, thượng nghị sĩ Ken được xếp vào khu vực khách VIP, nơi mà vị tổng thống mới sẽ thực hiện bài phát biểu của mình. Cô lắng nghe say sưa những kế hoạch hoàn chỉnh về chính sách của nước Mỹ trong vòng 4 năm tới, giờ đây được mọi người nhắc đến với tên phương án tiếp cận mới. Em càng ngày càng tiến gần hơn đến buộc phát biểu đấy, Richard đã nói với cô vào bữa sáng hôm ấy. Florentina liếc nhìn xung quanh những đồng nghiệp và bạn bè tại Washington, nơi giờ đây cô cảm thấy như nhà mình. Thượng nghị sĩ Rand Paul ngồi hàng ghế ngay phía trước cô, thậm chí còn gần hơn với ngài tổng thống. Đôi mắt anh ta chưa một lần rời khỏi buộc phát biểu. Florentina được xếp vào tiểu ban quốc phòng của Ủy ban phân bổ ngân sách và Ủy ban môi trường và nghĩa vụ cộng đồng. Cô cũng được đề nghị lãnh đạo Ủy ban doanh nghiệp nhỏ. Những ngày tháng của cô một lần nữa giống như cuộc đuổi bắt không điểm dừng để có thêm nhiều giờ hơn nữa. Janet và các nhân viên khác sẽ tóm tắt công việc cho cô trong thang máy, trong xe, trên máy bay, trên đường đến nơi bỏ phiếu bầu tại nghị viện. Và thậm chí trong lúc chạy tới lui giữa các phòng ủy ban. Florentina nỗ lực không biết mệt mỏi để hoàn thành lịch trình mỗi ngày của mình, và tất cả 14 nhân viên đều tự hỏi họ có thể dồn lên vai cô bao nhiêu việc nữa trước khi cô sụp đổ bởi áp lực. Tại Thượng viện, Florentina nhanh chóng gia tăng uy tín mình đã tạo được hồi còn ở Hạ viện bằng cách chỉ phát biểu những vấn đề mà cô đã nắm chắc với lòng trắc ẩn và lý trí. Cô vẫn giữ im lặng trước những vấn đề mà bản thân thấy không có đủ thông tin. Cô bầu chống lại đảng của chính mình trong một vài vấn đề liên quan đến quốc phòng và hai lần về chính sách năng lượng hình thành do cuộc chiến gần nhất ở Trung Đông. Bởi là nữ thượng nghị sĩ duy nhất của đảng Dân Chủ, Florentina nhận được lời mời tới phát biểu ở khắp nơi trên cả nước, trong khi các thượng nghị sĩ khác nhanh chóng hiểu ra rằng Florentina Ken không chỉ là người phụ nữ tượng trưng của đảng Dân Chủ ở Thượng viện, mà là người họ không bao giờ được phép đánh giá thấp. Florentina rất vui khi nhận thấy cô thường xuyên được mời tới căn phòng bí mật bên trong văn phòng của thủ lĩnh phe đa số để thảo luận các vấn đề liên quan đến chính sách cũng như những rắc rối của đảng trong nhiệm kỳ đầu tiên với vai trò thượng nghị sĩ. Florentina bảo lãnh cho một sửa đổi liên quan đến dự luật về doanh nghiệp nhỏ, đưa ra mức miễn giảm thuế lớn đối với các đơn vị sản xuất xuất khẩu hơn 35% sản phẩm của họ. Đã từ lâu cô tin rằng các công ty không tìm kiếm cơ hội bán sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài sẽ ngắt ngoải với những ảo tưởng về vị thế như người Anh hồi giữa thế kỷ 20, và nếu họ không cẩn trọng, người Mỹ sẽ bước sang thế kỷ 21 với những vấn đề tương tự mà người Anh đã thất bại trong việc chấp nhận trong những năm 1980. Trong 3 tháng đầu tiên, cô đã trả lời 6.416 lá thư, bình bầu 79 lần, phát biểu 8 lần trong phòng họp, 14 lần bên ngoài và làm việc mà bỏ qua bữa. Trưa 43 trên tổng số 90 ngày đã qua. Tôi không cần phải ăn kiêng, cô nói với Janet, tôi còn nhẹ hơn lúc tôi 24 tuổi và mở cửa hàng đầu tiên của mình ở San Francisco. Cái chết thứ hai cũng gây sốc như của cô Tredcom, bởi cả gia đình vừa dành kỳ nghỉ cuối tuần trước đó cùng nhau ở Cape Cod. Người hầu gái báo với viên quản gia rằng bà Kết Ken đã không xuống ăn sáng khi chiếc đồng hồ cổ điểm 8 giờ. Vậy thì có lẽ bà ấy đã đi rồi, người quản gia đáp lại, Kết Ken đã 79 tuổi khi bà không thể xuống ăn bữa sáng đó, và cả gia đình quay quần cho một đám tang kiểu Brahmin. Nghi thức được diễn ra tại nhà thờ Trinity, quảng trường Copley, và khác biệt hoàn toàn so với nghi thức dành cho cô Tredcom. Trong dịp này, Đức Giám Mục phát biểu trước những con chiên mà họ đều có thể đi bộ từ Boston đến San Francisco trên đất đai của chính mình. Tất cả người nhà Ken và Cabot đều có mặt, cùng với hai thượng nghị sĩ khác và một nghị sĩ quốc hội. Hầu hết những người có quen biết bà nội Ken, và nhiều người chưa từng, đã lấp đầy mọi hàng ghế phía sau Richard và Florentina. Florentina liếc nhìn William cùng Joanna. Joanna trông có vẻ như sẽ sinh trong vòng một tháng nữa. Và điều đó khiến Florentina thấy buồn bởi Kate đã không sống để trở thành bà cố nội Ken. Sau tang lễ, họ đã dành một cuối tuần yên tĩnh chỉ có gia đình với nhau tại ngôi nhà màu đỏ trên đồi bi công. Florentina sẽ không bao giờ quên những nỗ lực không biết mệt mỏi của Kate để mang chồng và con trai mình gần lại nhau. Richard giờ đây là người đứng đầu dòng họ Ken, việc mà Florentina nhận ra rằng sẽ thêm rất nhiều trách nhiệm nữa vào khối lượng công việc đã quá tải của anh. Cô cũng biết rằng anh sẽ không kêu ca than phiền, và điều đó khiến cô thấy mình có lỗi khi đã làm quá ít để cho cuộc đời của anh dễ dàng hơn. Là một người nhà Ken điển hình, di chúc của Kate hợp lý và được cân nhắc cẩn thận, phần lớn tài sản để lại cho Richard và hai em gái của anh. Lucy cùng Virginia, và hai điều khoản lớn được lập ra cho William với Annabel. William sẽ nhận 2 triệu đô vào sinh nhật 30 tuổi. Ngược lại, Annabel sẽ được hưởng trợ cấp bằng tiền lãi từ số tiền 2 triệu đô khác cho đến khi con bé 45 tuổi hoặc có hai đứa con hợp pháp. Bà nội Ken đã không bỏ quên gì nhiều. Tại Washington, trận chiến cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu và Florentina vui mừng với nhiệm kỳ 6 năm trước khi cô đối mặt với các cử tri lần nữa, tạo cho cô cơ hội lần đầu tiên được làm một công việc thật sự mà không bị gián đoạn bởi những cuộc cãi vã đảng phái tủng mủng cứ 2 năm diễn ra một lần. Mặc dù vậy, rất nhiều đồng nghiệp đã mời cô đến nói chuyện tại tiểu bang của họ khiến cô dường như phải làm việc mệt mỏi tương tự, và yêu cầu duy nhất mà cô lịch sự từ chối là ở bang Tennessee. Cô giải thích rằng mình không thể phát biểu chống lại Bob Buchan, người đang tìm kiếm cơ hội tái bầu cử lần cuối. Mẫu giấy màu trắng nhỏ mà Louis đưa cho cô mỗi tối luôn đặt kín lịch hẹn từ tinh mơ đến tối mịt cùng lịch trình cho ngày hôm sau, 7 giờ 45 phút, bữa sáng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ngoài. Đang viếng thăm. 9 giờ, họp nhân viên. 9 giờ 30 phút, tiểu ban quốc phòng điều trần. 11 giờ 30 phút, phỏng vấn với tờ Chicago Tribune. 12 giờ 30 phút, ăn trưa cùng 6 đồng nghiệp thượng viện để thảo luận về ngân sách quốc phòng. 2 giờ, đài phát thanh hàng tuần. 2 giờ 30 phút, chụp ảnh trên những bậc thang của nhà quốc hội cùng với các thành viên tổ chức 4H của Illinois. 3 giờ 15 phút, nhân viên tóm tắt về dự luật doanh nghiệp nhỏ. 5 giờ 30 phút, ghé qua buổi tiếp đón của Hiệp hội các nhà thầu chính. 7 giờ, tiệc cocktail tại Đại sứ quán Pháp. 8 giờ, ăn tối với Donald Graham của tờ Washington Post. 11 giờ, gọi điện cho Richard tại khách sạn Denver Baron, là một thượng nghị sĩ. Florentina có thể chuyển những chuyến đi của cô tới Illinois sang các cuối tuần khác. Vào mỗi thứ sáu rảnh rỗi, cô sẽ bắt chuyến bay của hàng không Hoa Kỳ tới Providence, nơi cô gặp Richard từ New York tới. Sau đó họ sẽ cùng nhau lái xe qua đường 6 để tới kết. Cho họ cơ hội để bắt kịp một tuần vừa qua của nhau, Richard và Florentina dành những ngày cuối tuần tự do của mình tại Cape Cod, nơi đã trở thành tổ ẩm của gia đình kể từ sau sự ra đi của Kate. Richard đã nhường lại ngôi nhà màu đỏ cho William và Joanna, vào các sáng thứ bảy, họ sẽ nghỉ ngơi và đọc báo cũng như tạp chí. Richard có thể chơi đàn cello trong lúc Florentina xem qua đống giấy tờ cô mang theo từ Washington. Nếu thời tiết cho phép, họ sẽ chơi gôn vào buổi chiều và dù thời tiết ra sao thì họ cũng chơi cờ tào cáo vào buổi tối. Florentina luôn kết thúc buổi tối với việc nợ Richard ít nhất vài trăm đô la mà anh sẽ quyên góp cho đảng Cộng Hòa nếu cô giữ lời hứa về những khoản nợ cờ bạc của mình. Florentina luôn chất vấn về giá trị của việc quyên góp cho đảng Cộng Hòa tại Massachusetts, nhưng Richard đã chỉ ra anh cũng ủng hộ cho một thống đốc và thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa tại New York để thể hiện lòng yêu nước nồng nàn. Joanna đã hạ sinh một bé trai vào ngày 22 tháng 2, và họ đặt tên thánh cho nó là Richard. Đột nhiên Florentina trở thành bà nội, tờ People ngừng miêu tả cô là quý bà duyên dáng nhất Washington mà bắt đầu gọi cô là bà nội đẹp nhất nước Mỹ. Hành động này gây ra một sự bùng nổ đơn thư phản đối, bao gồm cả hàng trăm bức ảnh của các bà nội. Bà ngoại quyến rũ khác gửi cho vị tổng biên tập xem xét, việc chỉ làm cho Florentina thậm chí càng nổi tiếng hơn. Lời đồn đại về việc cô sẽ là một đối thủ nặng ký cho vị trí phó tổng thống năm 1988 bắt đầu vào tháng 7, khi Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ chọn cô là người Illinois tiêu biểu của năm và cuộc thăm dò của tờ Newsweek đã bầu cô là người phụ nữ của năm. Mỗi khi Florentina bị hỏi về chủ đề này, cô đều nhắc nhở những người đặt câu hỏi rằng cô mới chỉ vào Thượng viện chưa được một năm và ưu tiên hàng đầu của cô là đại diện tiểu bang của mình tại Quốc hội. Mặc dù cô đề cập rằng bản thân được mời tới Nhà Trắng ngày càng thường xuyên hơn trong những cuộc họp chính thức với Tổng thống. Đây là lần đầu tiên việc là người phụ nữ duy nhất thuộc phe đa số hóa ra lại là một lợi thế. Florentina biết về sự ra đi của Bob Buchan khi cô hỏi lý do lá cờ trên nóc nhà Russell chỉ được kéo lên một nửa. Tang lễ diễn ra vào thứ tư tiếp theo, đúng lúc cô đến hạn đưa ra sửa đổi cho đạo luật dịch vụ y tế công cộng tại Thượng viện cũng như dẫn dắt một cuộc hội thảo về quốc phòng tại Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson dành cho các học giả. Cô hủy bỏ một sự kiện, trì hoãn cái còn lại và bay tới Nashville, Tennessee, cả hai thượng nghị sĩ cũng như bảy nghị sĩ quốc hội còn lại của bang đều có mặt. Florentina đứng cạnh đồng nghiệp tại Hạ viện của cô trong giây phút im lặng tri ân. Trong lúc đợi để đi tới nhà nguyện Lutheran, một trong số họ nói với cô rằng Bob có 5 người con trai và chỉ một cô con gái. Zera, đứa con út, đã hy sinh tại Việt Nam. Cô tạ ơn Chúa rằng Richard đã quá già và William thì quá trẻ để bị gửi tới cuộc chiến tranh vô nghĩa đó. Stephen, cậu con cả, dẫn gia đình Buchan vào nhà nguyện. Cao và gầy, cùng một gương mặt ấm áp, cởi mở, anh chỉ có thể là con trai của Bob. Và khi Florentina nói chuyện với anh sau buổi lễ, anh ta cũng lộ ra cùng nét dịu dàng của người miền Nam, cũng như cách tiếp cận thẳng thắn đã khiến cô yêu mến cha anh. Florentina vui mừng khi biết Steven sẽ chạy đua vào chiếc ghế của cha mình trong cuộc bầu cử đặc biệt sắp diễn ra. Việc này sẽ cho tôi một người mới để cùng tranh cãi, cô nói và mỉm cười. Ông ấy rất ngưỡng mộ bà, Steven nói, và đã thay đổi suy nghĩ của ông, thay đổi suy nghĩ của ông ấy ư. Florentina hỏi lại, vâng anh đáp, cha tôi đã muốn sống đủ lâu để thấy bà trong Nhà Trắng. Florentina mỉm cười, tôi thì không, con trai ông nói thêm với một nụ cười sảng khoái. Florentina không chuẩn bị tâm lý để thấy ảnh của mình xuất hiện trên khắp các tờ báo lớn vào sáng hôm sau. Và được miêu tả như một quý bà hào hiệp. Janet đặt bài xã luận của tờ New York Times lên trên tập bài báo được cắt ra của cô. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Buchan không được nổi tiếng lắm với công dân New York, nhưng chính một nhận định về sự cống hiến của ông tại quốc hội đã khiến thượng nghị sĩ Ken bay tới Tennessee để dự tang lễ của ông. Đó là một hành động hiếm thấy trên chính trường ngày nay và là một lý do khác giải thích vì sao thượng nghị sĩ Ken là một trong những nhà lập pháp được tôn trọng nhất tại cả hai viện. 37. Florentina nhanh chóng trở thành chính trị gia được mong chờ nhất tại Washington. Ngay cả Tổng thống cũng phải thừa nhận rằng những yêu cầu về thời gian của cô cũng không ít hơn ông. Nhưng trong số những thư mời được gửi tới năm đó, có một lá thư cô nhận lời với niềm tự hào lớn. Harvard mời cô ứng cử hội đồng giám sát vào mùa xuân và đến phát biểu tại lễ tốt nghiệp vào tháng 6, thậm chí Richard cùng để một ghi chú vào nhật ký của anh để trống ngày hôm đó. Florentina tra cứu danh sách những người đi trước cô đã nhận được vinh dự này, từ George Masan đã phát thảo kế hoạch để tái xây dựng châu Âu thời hậu chiến. Tới Alexander Solzhenitsyn đã miêu tả một phương Tây suy đồi và thiếu những giá trị tinh thần, Florentina dành nhiều giờ chuẩn bị bài phát biểu của mình tại Harvard. Ý thức được rằng truyền thông theo kiểu truyền thống sẽ dành một sự quan tâm đáng kể cho bài nói này. Cô tập luyện từng phần hàng ngày trước gương, trong bồn tắm, thậm chí trên sân golf cùng với Richard. Cô tự viết toàn bộ nội dung nhưng chấp nhận rất nhiều sửa đổi từ Janet, Richard và Edward. Một ngày trước khi thực hiện bài nói, Florentina nhận được cuộc điện thoại từ Sophie. Cô lắng nghe người đứng đầu bộ phận và đồng ý rằng anh ta có thể đấu giá trên danh nghĩa của cô. Khi họ đã đạt được mức giá cao nhất, anh ta nói sẽ cho cô biết kết quả cuối cùng sau tiếng búa kết thúc. Florentina cảm thấy thời điểm không thể thích hợp hơn. Cô bay tới Boston tối hôm đó, được đón tại sân bay Logan bởi một sinh viên đại học trẻ trung, nhiệt huyết, người lái xe đưa cô tới Cambridge và để cô xuống tại câu lạc bộ của khoa. Ngài hiệu trưởng Book chào đón cô trong phòng chờ và chúc mừng cô đã được bầu chọn vào hội đồng, sau đó giới thiệu cô với các giám sát viên khác, số lượng khoảng 30 người. Hai người đã giành giải Nobel, một cho văn học và một cho khoa học, hai cựu thư ký nội các, một đại tướng quân đội, một thẩm phán, một ông trùm dầu mỏ và hai chủ tịch trường đại học khác. Florentina trải qua cuộc họp trong sự thích thú với cách các giám sát viên đều dành cho nhau sự tôn trọng và cô không thể không tự hỏi nếu trong ủy ban hạ viện, làm sao họ có thể sống sót được, phòng nghỉ cho khách dành cho cô đã mang ký ức của những tháng ngày sinh viên quay về, và cô thậm chí phải gọi điện cho Richard ở bên ngoài hành lang. Anh đang ở Albany giải quyết một vài vấn đề liên quan đến thuế gây ra bởi Jack Kem, thống đốc mới thuộc đảng Cộng hòa tại tiểu bang New York, anh sẽ đến với em vào bữa trưa, anh hứa. Nhân tiện, anh thấy là bài phát biểu ngày mai xứng đáng nhận một lời đề cập của Giang Ra Thơ trên kênh tin tức đài CBS tối nay. Tốt hơn là nó nên được chuẩn bị cho tốt nếu em hy vọng anh không xem đội Giang Cơ trên kênh 11. Chỉ cần chắc chắn là ngài sẽ ở đúng chỗ của mình đúng lúc thôi, ngài Ken ạ, và em phải đảm bảo là nó sẽ tốt như bài nói chuyện với những cựu binh chiến tranh Mỹ tại Việt Nam, bởi anh sẽ phải di chuyển một quãng đường dài đến để nghe em đấy, bà thượng nghị sĩ ạ. Làm thế nào mà em lại yêu anh được nhỉ, ngài Ken, nó là, nếu anh nhớ đúng. Năm nhận nuôi một đứa trẻ nhập cư, và chúng ta, những con người bốc tần, thể hiện trách nhiệm xã hội thông thường của mình, tại sao nó vẫn tiếp tục sau khi hết năm, anh đã quyết định nhiệm vụ của mình là phải dành phần đời còn lại bên em. Quyết định đúng đắn đấy, ngài Ken ạ, anh ước gì mình ở bên em lúc này, Jesse, anh sẽ không nghĩ thế nếu thấy căn phòng mà họ dành cho em. Em chỉ có một chiếc giường đơn, vậy nên anh sẽ phải ngủ qua đêm trên sàn nhà đấy. Nhớ đến đúng giờ ngày mai nhé, bởi vì em cần anh ở đó, anh sẽ đúng giờ. Nhưng anh phải nói em sẽ mất nhiều thời gian để biến anh thành một người dân chủ đấy, em sẽ cố gắng hơn vào ngày mai. Ngủ ngon nhé, ngài Ken, Richard bị đánh thức vào sáng hôm sau bởi một cuộc điện thoại tới khách sạn Albany Baron. Anh đoán là Florentina ở bên kia đầu dây cùng với một số bình luận mang phong cách thượng nghị sĩ. Nhưng hóa ra là hãng hàng không New York thông báo rằng sẽ không có chuyến bay nào rời khỏi Albany ngày hôm đó bởi cuộc đình công một ngày của các nhân viên bảo trì, làm ảnh hưởng đến toàn bộ các hãng máy bay. Chúa ơi, Richard nói, không giống thói thường, rồi nhảy vào tắm dưới vòi nước lạnh, nơi anh trải nghiệm thêm một số từ ngữ mới khác không có trong vốn từ của mình. Sau khi đã lau khô người, anh cố gắng mặc quần áo trong lúc quay số gọi quầy tiếp tân. Anh đánh rơi chiếc điện thoại và phải gọi lại lần nữa. Tôi muốn thuê một chiếc ô tô đến trước cửa ngay lập tức, anh nói. Lại đánh rơi chiếc điện thoại và mặc xong quần áo. Sau đó anh gọi điện tới Harvard, nhưng họ không biết thượng nghị sĩ Ken đang ở đâu vào lúc đó. Anh để lại lời nhắn giải thích chuyện đã diễn ra, chạy xuống cầu thang, bỏ qua bữa sáng và lấy chìa khóa chiếc xe Ford SUV. Richard bị kẹt trong giao thông giờ cao điểm và mất thêm 30 phút để tìm được đường 90 đông. Anh kiểm tra đồng hồ của mình, anh chỉ phải chạy với tốc độ ổn định 60 nếu muốn đến Cambridge đúng giờ để nghe bài phát biểu lúc 2 giờ chiều. Anh biết việc này có ý nghĩa đến mức nào với Florentina, và anh nên đúng giờ. Vài ngày gần đây thực sự là một cơn ác mộng, vụ cướp ở Cleveland, cuộc đình công bất ngờ của bộ phận bếp ở San Francisco. Vụ chiếm giữ khách sạn ở Lagos. Những rắc rối thuế liên quan đến bất động sản của mẹ anh, tất cả diễn ra trong lúc giá vàng sụt giảm do nội chiến ở Rwanda. Richard cố gắng gạt bỏ những vấn đề này ra khỏi đầu. Florentina luôn có thể nhận ra khi nào anh mệt mỏi hay lo âu quá mức, và anh không muốn cô lo lắng về những tình huống không liên quan đến mình. Richard hạ cửa kính xe xuống để có chút không khí trong lành, thời gian còn lại của cuối tuần, anh dự định sẽ không làm gì mà chỉ ngủ và chơi đàn solo. Đó sẽ là kỳ nghỉ đầu tiên cả hai cùng có sau hơn một tháng qua. Không có bọn trẻ, William sẽ ở Boston cùng gia đình riêng của mình, và Annabel đang ở Mexico, không còn gì vất vả hơn để xem xét ngoài một vòng sân golf trong hai ngày tiếp theo. Anh ước gì bản thân đừng cảm thấy quá mệt mỏi như vậy. Chết tiệt, anh nói to. Anh đã quên những bông hồng, anh đã lên kế hoạch gửi chúng cho Florentina từ sân bay. Florentina nhận được hai tin nhắn ngay trước bữa trưa. Người đàn ông ở Sophie gọi điện báo rằng cô đã thành công trong cuộc đấu giá, và người vác hành lý của trường đưa tin về Richard. Cô rất vui sướng với tin đầu. Và thất vọng với tin thứ hai, mặc dù cô mỉm cười với ý nghĩ rằng Richard sẽ lo lắng về những bông hồng. Nhờ có Sophie, cô giờ đã có một món quà cho anh, là vật mà cả đời anh vẫn muốn có được. Florentina dành buổi sáng tham gia lễ tốt nghiệp chính thức tại nhà hát Tercentena. Nhìn cảnh cả ba đài truyền hình sắp đặt hệ thống máy quay của họ trên bãi cỏ cho lễ kỷ niệm buổi chiều, cô càng thêm lo lắng, và cô hy vọng không ai nhận ra mình hầu như không ăn gì trong bữa trưa. 1 giờ 45 phút chiều, các quan sát viên đi vào trong sân, nơi các lớp cựu sinh viên họp mặt đã bắt đầu tề tựu. Cô nhớ lại những năm tháng của chính mình. Bella, Wendy, Scott, Edward, và bây giờ cô đã trở lại, như Edward từng dự đoán, trong vai trò thượng nghị sĩ Ken. Cô ngồi xuống ghế của mình trên bục phát biểu bên ngoài nhà hát The Centena, bên cạnh hiệu trưởng Horner của Jack Clyde và nhìn sang tám thẻ tên đặt trên ghế bên cạnh cô. Nó ghi, ông Richard Ken chồng thượng nghị sĩ Ken. Cô mỉm cười khi nghĩ điều này sẽ khiến anh khó chịu đến mức nào, và viết nguệch ngoạc vào mặt sau, điều gì đã giữ chân anh lâu vậy? Cô phải nhớ để tấm thẻ trên bệ lò sưởi. Florentina biết rằng nếu Richard đến sau khi buổi lễ kỷ niệm bắt đầu, anh sẽ phải tìm một chỗ trên bãi cỏ. Lời tuyên bố về kết quả bầu chọn, trao bằng danh dự và báo cáo danh sách quà tặng mà trường nhận được nối tiếp bài phát biểu của hiệu trưởng Bút. Florentina lắng nghe khi ông giới thiệu đến mình. Cô tìm kiếm trong những hàng khán giả trước mặt xa hết tầm mắt nhưng vẫn không thấy Richard. Thưa ngài hiệu trưởng Horner, những vị quan khách danh dự, các quý bà và quý ông. Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi ngày hôm nay khi được giới thiệu một trong những cựu sinh viên nổi bật nhất của trường Rutgers, một người phụ nữ đã thực hiện được những giấc mơ của người dân Mỹ. Quả thật, tôi biết nhiều người trong chúng ta tin tưởng rằng một ngày nào đó Rutgers sẽ có hai tổng thống. 17.000 khách mời vỡ òa trong tràng vỗ tay bộc phát. Thưa quý bà và quý ông, thượng nghị sĩ Florentina Ken, cổ họng Florentina khô khốc khi cô đứng dậy khỏi ghế. Cô kiểm tra phần ghi chú của mình khi những chiếc đèn truyền hình lớn được bật lên, trong giây lát làm cô lóa mắt. Khiến cô không thể thấy gì ngoài những khuôn mặt mờ ảo. Cô cầu mong Richard đang đứng giữa họ, thưa ngài hiệu trưởng Bút, ngài hiệu trưởng Horner. Lúc này tôi thậm chí còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên khi tôi tới trường Rutgers 33 năm về trước và không thể tìm được phòng ăn trong suốt hai ngày đầu tiên bởi quá sợ việc phải hỏi bất cứ người nào. Tiếng cười xoa dịu cảm giác căng thẳng của Florentina. Giờ đây tôi thấy ngồi trước mặt mình là những chàng trai và cô gái, và nếu tôi nhớ chính xác từ cuốn nội quy trường Rutgers của mình thì... Các chàng trai chỉ được phép bước vào phòng ngủ trong khoảng thời gian 3 giờ đến 5 giờ chiều và lúc nào cũng phải giữ hai chân trên sàn nhà. Nếu luật đó vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, tôi buộc phải hỏi làm cách nào mà các sinh viên đại học hiện đại có thể ngủ, tiếng cười tiếp tục trong vài giây trước khi Florentina có thể bắt đầu lại. Hơn 30 năm trước đây, tôi được đào tạo tại ngôi trường tuyệt vời này và nó đã định hình tiêu chuẩn cho mọi thứ tôi đạt được trong đời. Việc theo đuổi sự xuất sắc luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của trường Harvard. Và đó là một cảm giác hạnh phúc khi thấy trong thế giới luôn đổi thay này những tiêu chuẩn đạt được ngày nay bởi những sinh viên đã tốt nghiệp như các bạn, thậm chí còn cao hơn thế hệ của tôi. Có một luồng ý kiến trong những người lớn tuổi cho rằng lớp trẻ ngày nay không so sánh với tổ tiên mình. Tôi nhớ tới những lời được khắc bên cạnh một trong những quan tài của các pharaoh. Dịch ra có nghĩa là những người trẻ đều lười biếng và chỉ quan tâm đến bản thân chúng, và chắc chắn sẽ gây ra sự sụp đổ của thế giới như chúng ta đã biết, các tân cử nhân reo hò còn các phụ huynh thì cười. Mark Twain đã từng nói, khi tôi 16 tuổi, tôi nghĩ rằng cha mẹ mình chẳng biết gì cả. Khi tôi 21 tuổi, tôi kinh ngạc khi phát hiện ra họ đã thu nhặt được nhiều đến thế nào trong suốt 5 năm qua. Các bậc phụ huynh vỗ tay và đám sinh viên mỉm cười. Nước Mỹ luôn được nhìn thấy như là một vùng đất nguyên khối rộng lớn, cùng với nền kinh tế tập trung khổng lồ. Nó không phải bất cứ điều nào trong số đó. Nó là 240 triệu con người tạo nên một điều gì đó đa dạng hơn, phức tạp hơn, thú vị hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên trái đất này và tôi ghen tị với tất cả các bạn, những người muốn đóng góp một vai trò đối với tương lai của đất nước chúng ta, và cảm thấy tiếc cho những ai không muốn điều đó. Trường Đại học Harvard nổi tiếng với truyền thống giáo dục của mình trong lĩnh vực y học, giảng dạy, khoa học, luật, tôn giáo và nghệ thuật. Quả là bi kịch thời hiện đại khi ngày càng nhiều người trẻ không xem chính trị là một nghề đáng kính trọng và giá trị. Chúng ta phải thay đổi bầu không khí trong hành lang quyền lực để không bỏ lỡ thời thanh xuân rực rỡ nhất của mình mà hầu như không có sự cân nhắc một nghề nghiệp liên quan đến cuộc sống cộng đồng. Không một ai trong chúng ta từng nghi ngờ dù chỉ trong giây lát nhân phẩm của Washington, Adam, Jefferson hay Lincoln. Tại sao ngày nay chúng ta không tạo ra một thế hệ các chính khách khác sẽ mang trở lại cho vốn từ vựng của chúng ta những khái niệm, trách nhiệm, tự hào và tôn vinh mà những gợi ý như vậy sẽ không bị đón chào bởi tiếng cười nhạo hay sự mỉa mai. Ngôi trường tuyệt vời này đã tạo ra John Kennedy, người từng nói trong dịp nhận bằng danh dự của Ian rằng, và giờ đây tôi có những điều tốt đẹp nhất của cả hai thế giới, sự giáo dục của Harvard và tấm bằng của Ian. Khi tiếng cười lắng xuống, Florentina tiếp tục, tôi, tổng thống của các bạn, có được điều tốt đẹp nhất của mọi thế giới, nền giáo dục của Rathclyde và tấm bằng của Rathclyde. 17.000 người đứng cả dậy và phải mất một lúc lâu Florentina mới có thể tiếp tục phát biểu. Cô mỉm cười khi nghĩ về việc Richard sẽ tự hào đến mức nào bởi anh đã gợi ý câu đó trong bồn tắm và cô đã không chắc chắn nó sẽ hiệu quả. Là những thanh niên Mỹ trẻ tuổi, các bạn hãy tự hào với những thành tựu đạt được trong quá khứ của đất nước mình, nhưng hãy phấn đấu để làm cho chúng không có gì hơn ngoài giá trị lịch sử. Hãy chống lại những ngụy biện lạc hậu, phá vỡ những rào cản mới. Hãy thách thức tương lai, để cuối thế kỷ này, mọi người sẽ nói về chúng ta rằng những thành tựu của chúng ta sánh ngang với người Hy Lạp, La Mã, và người Anh trong việc thúc đẩy sự tự do và một xã hội bình đẳng cho tất cả mọi người trên hành tinh này. Hãy để cho không rào cản nào là không thể phá vỡ và không mục tiêu nào là quá cao xa. Và khi cơn lốc điên rồ của thời gian này qua đi, hãy để cho các bạn có thể nói như lời Franklin D. Roosevelt, có một chu kỳ bí ẩn trong các sự kiện của nhân loại. Đối với một vài thế hệ, nhiều thứ được cống hiến, đến các thế hệ khác, nhiều thứ được kỳ vọng, nhưng thế hệ này của nước Mỹ có một lời hẹn ước với định mệnh, một lần nữa, mọi người trên bãi cỏ vỡ òa trong tiếng vỗ tay bất ngờ. Khi nó lắng xuống, Florentina hạ thấp giọng mình gần như tiếng thì thầm. Hỡi các bạn cựu sinh viên như tôi nói điều này với mọi người. Tôi chán nản với những người bi quan, tôi khinh thường những kẻ hợm hĩnh. Tôi căm ghét những ai nghĩ rằng có một thứ gì đó tinh vi và uyên bác đang khiến đất nước này đi xuống. Bởi vì tôi tin rằng thế hệ này của giới trẻ chúng ta, những người sẽ đưa Hoa Kỳ tiến vào thế kỷ 21, có một lời ước hẹn khác với vận mệnh. Tôi cầu nguyện rằng nhiều người trong số đó đang có mặt ngày hôm nay, khi Florentina ngồi xuống, cô là người duy nhất ngồi. Các phóng viên bình luận ngày hôm sau rằng thậm chí cánh quay phim cũng huýt sáo cổ vũ. Florentina nhìn xuống. Hiểu rằng cô đã tạo được một ấn tượng tốt đối với đám đông. Nhưng cô vẫn cần Richard cho sự xác nhận cuối cùng. Những lời của Mark Twain quay lại với cô, những nỗi buồn có thể tự chịu đựng, nhưng để có được niềm vui thật sự, bạn cần phải chia sẻ nó. Khi Florentina được dẫn ra khỏi sân khấu, đám đông sinh viên hò reo và vẫy tay, nhưng đôi mắt cô chỉ tìm kiếm một người. Trên đường ra khỏi sân Tercentena, cô bị chặn lại bởi hàng tá người. Nhưng suy nghĩ của cô vẫn ở một nơi nào đó, Florentina nghe thấy những từ ai sẽ nói với bà ấy đây, trong lúc cố gắng lắng nghe một sinh viên sẽ tới Zimbabwe để dạy tiếng Anh. Cô quay người lại nhìn chằm chằm vào gương mặt lo âu của Martina Homer, hiệu trưởng trường Rathclyde, đó là về Richard phải không? Florentina vội nói. Vâng, tôi e là vậy. Ông ấy có liên quan đến một vụ tai nạn xe hơi. Anh ấy ở đâu? Bệnh viện Newton Wellesley, cách đây hơn 15 cây số. Bà cần đi ngay lập tức, tình hình tệ đến mức nào, không tốt lắm, tôi e là vậy. Một đoàn xe cảnh sát vội đưa Florentina xuống Massachusetts Turnpike tới lối ra đường 16 trong lúc cô cầu nguyện. Hãy để anh ấy sống. Hãy để anh ấy sống. Không còn điều gì khác quan trọng nữa, khi xe cảnh sát dừng lại bên ngoài lối vào chính của bệnh viện, cô chạy vội lên cầu thang. Một bác sĩ đang đợi cô. Thượng nghị sĩ Ken, tôi là Nicholas Ayer, trưởng khoa phẫu thuật. Chúng tôi cần sự đồng ý của bà để tiến hành mổ. Tại sao? Tại sao anh lại cần mổ? Chồng bà bị những vết thương nghiêm trọng ở đầu. Và đó là cơ hội duy nhất của chúng ta để cứu ông ấy. Tôi có thể gặp anh ấy không? Vâng, tất nhiên rồi. Ông ta nhanh chóng đưa cô đến phòng cấp cứu, nơi Richard nằm bất tỉnh dưới một tấm vải nhựa trắng, một cái ống đặt trong miệng anh. Hộp sọ anh được bọc trong băng gạc trắng đẫm máu. Florentina đổ sụp xuống chiếc ghế cạnh giường và nhìn sàn nhà không chớp mắt, không thể chịu đựng được cảnh tượng chồng mình bị thương, chuyện gì đã xảy ra? Cô hỏi bác sĩ phẫu thuật. Cảnh sát không chắc chắn, nhưng một nhân chứng nói rằng xe của chồng bà đột ngột băng qua dải phân cách trên đường lớn mà không có lý do rõ ràng và va chạm với một chiếc xe đầu kéo. Dường như không có lỗi máy móc nào với chiếc xe ông ấy đang lái. Nên họ chỉ có thể kết luận là ông ấy đã ngủ gật trên tay lái. Florentina lấy hết sức ngước mắt lên và nhìn lần nữa người đàn ông cô yêu. Chúng tôi có thể phẫu thuật được chứ? Bà Ken, vâng, đáp lại là một giọng yếu ớt mà mới chưa đầy một tiếng trước còn khiến hàng nghìn người phải đứng dậy. Cô được đưa tới một hành lang và ngồi một mình ở đó. Một y tá tiến đến, họ cần có chữ ký, cô nguệch ngoạc viết tên mình. Cô đã làm thế bao nhiêu lần hôm nay rồi, cô ngồi trong hành lang, một hình hài kỳ lạ trong bộ đồ duyên dáng, đổ gục người trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Cô nhớ cái cách mà mình đã gặp Richard ở Bloomingdale khi nghĩ rằng anh phải lòng Maisie, cái cách họ làm tình lần đầu tiên chỉ vài giây phút sau trận tranh cãi đầu tiên, và cái cách hai người bỏ trốn, và với sự giúp đỡ của Bella cùng Claude cô đã trở thành bà Ken, sự chào đời của William và Annabelle, số tiền 20 đô cứu lấy cuộc gặp gỡ tại San Francisco với Gianni, quay trở lại New York với tư cách cộng sự cùng điều hành Baron và sau đó là Lester, làm thế nào sau đó anh biến Washington thành sự thật, cô đã mỉm cười ra sao khi anh chơi đàn cello cho cô. Cái cách anh cười khi cô hạ anh trên sân gôn. Cô luôn muốn đạt được nhiều điều hơn nữa vì anh và anh đã luôn luôn vị tha trong tình yêu dành cho cô. Anh phải sống để cô có thể hy sinh bản thân làm cho anh khỏe lại, trong những giờ phút bất lực, ai cũng đột ngột tin vào Chúa Trời. Florentina quỳ gối và cầu xin cho chồng mình được sống, nhiều giờ trôi qua trước khi bác sĩ Ayer quay lại bên cô. Florentina nhìn lên đầy trông đợi, chồng bà đã qua đời vài phút trước, bà Ken, đó là tất cả những gì vị bác sĩ phẫu thuật thốt ra, anh ấy có nói gì với ông trước khi mất không? Florentina hỏi. Trưởng khoa phẫu thuật có vẻ bối rối, bất cứ điều gì chồng tôi đã nói, tôi cũng muốn được biết, bác sĩ Ayer, bác sĩ phẫu thuật ngập ngừng. Tất cả những gì ông ấy nói, bà Ken ạ, là hãy nói với Jesse rằng tôi yêu cô ấy. Florentina gục đầu. Người quả phụ ngồi một mình và khóc, đó là đám tang thứ hai của một người nhà Ken tại nhà thờ Trinity trong vòng 6 tháng. William đứng giữa hai bà Ken mặc đồ đen khi vị giám mục nhắc mọi người nhớ rằng, trong cái chết vẫn tồn tại sự sống, Florentina ngồi một mình trong phòng đêm hôm ấy, không còn quan tâm chút gì đến cuộc đời này. Trong sảnh vẫn còn một gói đồ chưa được mở ghi, hàng dễ vỡ, Sophie Park Burnett, bên trong là một cây đàn cello, Stradivari. William đưa mẹ quay lại Washington vào thứ hai. Các tạp chí trên kệ tại sân bay Logan bùng nổ với tiêu đề trang bìa từ bài nói của Florentina. Cô thậm chí còn không nhận ra, William ở lại khách sạn Baron cùng mẹ trong 3 ngày cho đến khi cô buộc cậu quay về với vợ. Trong nhiều giờ đồng hồ, Florentina ngồi một mình trong căn phòng với đầy những di vật của Richard. Chiếc đàn cello của anh, những bức ảnh về anh, thậm chí cả ván cờ tào cáo còn đang dang dở, Florentina đến thượng viện vào giữa buổi sáng. Janet không thể bảo cô trả lời thư từ trừ hàng trăm lá thư và điện tín thể hiện niềm thương tiếc đối với sự ra đi của Richard. Cô không đến các cuộc họp ủy ban và quên các cuộc hẹn với những người đã phải di chuyển cả chặng đường dài đến gặp mình. Trong một lần, cô quên chủ trì cuộc họp thượng viện, việc mà các thượng nghị sĩ thay phiên nhau làm khi phó tổng thống vắng mặt trong cuộc tranh luận về quốc phòng. Thậm chí những người ngưỡng mộ điên cuồng nhất cũng cho rằng cô sẽ không ra ứng cử ở cuộc bầu chọn tiếp theo. Nhiều tuần lễ chuyển thành nhiều tháng, Florentina bắt đầu mất dần những nhân viên ưu tú nhất của mình, những người sợ rằng cô đã không còn đam mê dành cho chính mình như họ luôn dành cho có. Những lời than phiền từ các cử tri của cô, không đáng kể trong vài tháng đầu sau cái chết của Richard. Chuyển dần thành tiếng gầm giận dữ, nhưng Florentina vẫn tiếp tục không có mục đích trong những việc làm hàng ngày của mình. Thượng nghị sĩ Brook gợi ý khá công khai về việc nghỉ hưu sớm vì lợi ích của đảng, và tiếp tục nói lên ý kiến này trong những căn phòng mù mịt khói thuốc của các trụ sở chính trị tại Illinois. Tên của Florentina bắt đầu biến mất trong danh sách khách mời tới Nhà Trắng và cô đã không còn xuất hiện trong những bữa tiệc cocktail do bà John Sherman Cooper, bà Lloyd Krieger hay bà George Renchak tổ chức nữa. Cả William lẫn Edward thường xuyên đến Washington trong nỗ lực ngăn cô tiếp tục nghĩ về Richard và đưa cô trở lại với niềm đam mê trong công việc. Nhưng không người nào thành công. Florentina trải qua một kỳ lễ Giáng sinh tĩnh lặng tại ngôi nhà màu đỏ ở Boston. William và Joanna cảm thấy khó khăn trong việc chấp nhận sự thay đổi xảy ra trong thời gian quá ngắn như vậy. Quý bà duyên dáng và sắc sảo một thời giờ trở nên vô hồn và u ám. Đó là một lễ Giáng sinh buồn với tất cả mọi người trừ cậu bé Richard 10 tháng tuổi đang học cách đứng dậy. Khi Florentina quay lại Washington đầu năm mới, mọi việc không hề khá hơn. Và thậm chí Edward cũng bắt đầu tuyệt vọng, Janet đã chờ đợi gần một năm trước khi nói với Florentina rằng cô ấy nhận được đề nghị làm trợ lý hành chính tại văn phòng thượng nghị sĩ H. Cô nên đồng ý đề nghị đó, cô gái thân mến của tôi. Ở đây không còn việc gì cho cô cả. Tôi sẽ phục vụ nốt nhiệm kỳ của mình rồi nghỉ hưu. Janet cũng van nài Florentina, nhưng không có tác dụng gì. Florentina liếc qua đống thư từ của mình, suýt không nhận thấy lá thư từ Bella trách cô về việc không xuất hiện trong đám cưới của con gái họ, và ký thêm một vài lá thư khác mà cô không viết trả lời hay thậm chí không buồn đọc. Khi cô kiểm tra đồng hồ, đã 6 giờ tối. Một lời mời từ thượng nghị sĩ Prior đến buổi tiếp đón nhỏ nằm trên bàn trước mặt cô. Florentina thả tấm thiếp dập nổi thời thượng vào giỏ đựng giấy vụn, nhặt một bản sao tờ Washington cột lên và quyết định đi bộ về nhà một mình. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi Richard còn sống. Cô bước ra khỏi tòa nhà Russell, đi qua đại lộ Della và cắt ngang qua bãi cỏ của khách sạn Union Station Plaza. Rất nhanh thôi, Washington sẽ trở nên rực rỡ sắc màu. Đài phun nước tuôn trào khi cô bước tới lối đi bộ lát đá. Cô tới những bậc cầu thang dẫn xuống đại lộ New Jersey và quyết định nghỉ chân chốc lát ở một chiếc ghế trong công viên. Không có gì phải vội vàng để về nhà cả. Cô bắt đầu nhớ đến cái nhìn trên gương mặt Richard khi Jacob Thomas chào mừng anh trở thành chủ tịch của Leicester. Anh trông thật ngốc nghếch khi đứng đó với chiếc xe buýt London màu đỏ kẹp dưới cánh tay. Hồi tưởng về những thứ như vậy trong cuộc sống của họ mang lại cho cô niềm hạnh phúc ngay lúc này mà cô rất muốn nó xảy ra lần nữa. Bà đang ngồi trên ghế của tôi, Florentina chớp mắt và nhìn sang bên cạnh mình. Một người đàn ông mặc chiếc quần bò bẩn thỉu và chiếc áo sơ mi mở cổ với những cái lỗ trên cánh tay áo ngồi ở đầu kia của chiếc ghế nhìn chằm chằm vào cô đầy nghi ngại. Ông ta không cạo râu đã vài ngày, điều đó làm cho Florentina khó đoán được tuổi. Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra nó là chiếc ghế của ông, luôn là ghế của tôi. Ghế của Danny, trong 13 năm gần đây, gương mặt đầy bụi bẩn nói. Trước đó nó là của Ted, và khi tôi ra đi, Mark sẽ kế thừa nó, Mark ư. Florentina ngơ ngác nhắc lại, phải, Mark ngủ cốc. Hắn ta ngủ phía sau bãi đậu xe số 16 và đợi tôi chết. Gã lang thang cười khẽ. Nhưng tôi sẽ nói cho bà cách hắn ta kiếm thứ rượu ngủ cốc đó, Mark sẽ không bao giờ tiếp quản chiếc ghế này. Bà không nghĩ đến việc ở lại đây lâu hơn chứ, thưa quý bà, không, tôi không định như vậy, Florentina đáp. Tốt, Danny nói, ông làm gì cả ngày, ôi, thứ nọ thứ kia. Tôi luôn biết chỗ có thể lấy được súp từ bếp của nhà thờ, và một vài thứ mà họ vứt đi từ những nhà hàng sang chảnh có thể giúp tôi sống qua nhiều ngày. Tôi đã có một phần thịt bò bít tết ngon nhất của Monosen ngày hôm qua. Tôi nghĩ tôi sẽ thử qua ba rong tối nay, Florentina cố gắng không để lộ cảm xúc của mình. Ông không làm việc ư, ai cho Danny công việc? Tôi đã không có việc gì 15 năm rồi kể từ khi tôi rời khỏi quân ngũ những năm 70. Không ai cần tên cựu binh già nua này cả. Đáng ra nên hy sinh cho đất nước ở Nam sẽ khiến cho mọi việc dễ dàng hơn cho tất cả. Có bao nhiêu người giống như ông, ở Washington ư, phải, ở Washington, hàng trăm ư. Florentina nhắc lại mà không tin nổi, không tệ như một vài thành phố khác. Ở New York, họ tống anh vào tù ngay khi nhìn thấy. Khi nào bà định đi vậy, thưa bà, ông ta nói, nhìn cô dò xét, nhanh thôi. Tôi có thể hỏi, bà hỏi quá nhiều rồi, nên đến lượt tôi. Được rồi, tôi có thể lấy tờ báo lúc bà rời đi không, tờ Washington cột này ư, chất lượng tốt, cái đó ấy, Danny nói, ông đọc nó à, không. Ông ta cười, tôi cuốn mình bằng nó. Giữ cho tôi ấm như một chiếc bánh hamburger nếu tôi không di chuyển, cô đưa cho ông ta tờ báo. Cô đứng dậy và mỉm cười với Danny, lần đầu tiên nhận thấy ông chỉ còn lại một chân, có 25 xu dư cho một người lính già chứ, Florentina lục tìm trong túi sách của mình. Cô chỉ có một tờ 10 đô và 37 xu tiền lẻ. Cô đưa tất cả cho Danny, ông ta nhìn chằm chằm vào số tiền trong sự hoài nghi. Chỗ này đủ cho cả Mark và tôi có một ít đồ ăn thực sự, ông ta thốt lên. Người đàn ông lang thang ngừng lại và nhìn cô gần hơn. Tôi biết bà. Thưa bà, Danny nói một cách nghi ngại. Bà là bà thượng nghị sĩ đó. Mark luôn luôn nói rằng anh ta sẽ đặt cuộc hẹn với bà và giải thích một, hai điều về cách bà nên sử dụng tiền của chính phủ. Nhưng tôi nói với anh ta việc mà những nhân viên tiếp tân bé nhỏ thông minh đó sẽ làm khi họ thấy những người như chúng tôi bước vào, họ gọi cảnh sát và vớ lấy chai xịt ly xôn. Thậm chí còn không bảo chúng tôi ghi vào sổ khách đến nữa. Tôi bảo Mark đừng lãng phí thời gian quý báu của anh ta, Florentina nhìn Danny khi ông ta bắt đầu thu xếp cho mình thoải mái trên chiếc ghế, quấn bản thân một cách thành thục với tờ báo Washington Post. Dù sao thì tôi bảo anh ta rằng bà có lẽ quá bận rộn để bận tâm tới anh ta, cũng như 99 người khác. Ông ta quay lưng lại bà thượng nghị sĩ nổi bật đến từ Illinois và nằm im không nhúc nhích. Florentina nói lời chúc ngủ ngon trước khi đi bộ xuống những bậc cầu thang ra phố, nơi cô gặp một người cảnh sát bên ngoài lối vào khu đậu xe ngầm. Người đàn ông trên chiếc ghế đó là ai? Dạ, thưa thượng nghị sĩ, viên sĩ quan nói. Danny. Danny một chân, tôi hy vọng ông ta không gây rắc rối gì cho bà chứ. Không, hoàn toàn không, Florentina đáp. Ông ta ngủ ở đó hàng đêm sao? Đã như vậy trong 10 năm qua, suốt thời gian tôi vào lực lượng. Những đêm lạnh, ông ta di chuyển đến cánh cổng phía sau nhà quốc hội. Ông ta vô hại, không như một vài người ở phía sau khu đậu xe 16, Florentina thức trắng cả đêm, thỉnh thoảng ngủ gật trong giây lát, bởi cô nghĩ về Danny một chân và hàng trăm người đang chịu đựng cùng cảnh đau khổ như ông ta. 7:30 sáng hôm sau, cô quay lại văn phòng mình trên đồi Capitol. Người đầu tiên đến nơi, lúc 8:30, là Janet và cô ấy kinh ngạc khi thấy Florentina vùi đầu trong cuốn phúc lợi xã hội hiện đại do Arthur quen viết. Florentina nhìn lên, Janet, tôi muốn tất cả số liệu về tình trạng thất nghiệp hiện nay, xếp theo các tiểu bang, sau đó phân theo nhóm dân tộc. Tôi cũng cần biết, cũng cách phân chia như vậy, số lượng người có bảo hiểm xã hội và tỷ lệ phần trăm đã không có việc làm trong hơn 2 năm. Sau đó tôi muốn cô tìm hiểu xem bao nhiêu người trong số họ từng phục vụ trong các lực lượng quân đội. Lập danh sách từng chính quyền quan trọng. Cô đang khóc đấy, Janet, vâng, đúng thế, cô gái nói. Florentina bước tới từ sau bàn làm việc của mình và vòng tay ôm cô ấy. Mọi chuyện qua rồi, cô gái thân mến. Hãy quên quá khứ đi và để mọi thứ xuất hiện trở lại nào.